Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2788. Khoảng 4 giờ chiều thì cô nhận được một cuộc gọi từ Lâm Thúy Vân. Tô Lam, cậu hãy đến nhà hàng Vọng Nguyệt ngay bây giờ. Chúng ta phải nói cho Nhan Thế Khải biết sự thật của mọi việc trước khi anh đưa Liễu Minh Hoa đến gặp cha mẹ anh ấy. Được rồi, mình sẽ đến ngay. Cúp điện thoại xong, Tô Lam bắt taxi đến cửa nhà hàng Vọng Nguyệt. Vừa bước xuống xe, cô đã nhìn thấy Lâm Thúy Vân đứng ở cạnh vườn hoa. Vẫy tay với cô nhanh chóng bước tới. Thúy Vân, thế nào rồi? Đàn anh ấy có ở đây không? Lâm Thúy Vân liếc nhìn đồng hồ. Đợi một lúc đến khi bọn họ xuống xe, mình sẽ cho người dội một ít nước lên người Liễu Minh Hoa. Ngay sau khi cô ta rời đi, cậu hãy nói rõ ràng mọi việc với Nhan Thế Khải. Biết chưa? Tô Lam gật đầu. Được rồi, mình hiểu rồi. Hai người đợi khoảng 10 phút ở bên đường, thì họ nhìn thấy xe của Nhan Thế Khải đang đến gần. Xe vừa dừng thì cửa đã mở. Nhan Thế Khải dẫn bố mẹ vào khách sạn không lâu sau. Một chiếc xe khác cũng dừng ở cửa. Liễu Minh Hoa mặc một chiếc váy hồng, mở cửa bước xuống. Hôm nay cô A trang điểm tinh tế nhẹ nhàng và cầm trên tay một chiếc túi xách nhỏ của một thương hiệu cao cấp. Có vẻ như cô ta đang gọi điện thoại cho ai đó. Liễu Minh Hoa, Lâm Thúy Vân không kìm chế được cảm xúc. Vừa nghe thấy giọng của Liễu Minh Hoa đã kéo Tô Lam bước tới. Liễu Minh Hoa đang nói chuyện điện thoại với Nhan Thế Khải. Vừa nghe thấy giọng nói của Lâm Thúy Vân, cô ta đã vội vàng cúp máy. Sắc mặt của Liễu Minh Hoa thay đổi vài lần, nhưng cô ta vẫn mỉm cười chào họ. Thúy Vân, Tô Lam, tại sao hai người cũng ở đây? Thật là trùng hợp, Lâm Thúy Vân chế nhạo, hai tay khoanh trước ngực. Nghe nói hôm nay cô sẽ đến gặp cha mẹ của Nhan Thế Khải. Nếu hai chúng tôi không có ở đây, thì nhỡ họ bị cô lừa thì sao? Liễu Minh Hoa sắc mặt tái nhợt. Thúy Vân, tôi không hiểu ý của cô là gì. Không hiểu, Lâm Thúy Vân nhếch môi chế nhạo. Tô Lam, vì cô ta không hiểu, vậy thì cậu có thể nói cho cô ta hiểu được không? Tô Lam nhìn Liễu Minh Hoa và nói từng chữ. Lần cuối cùng gặp nhau ở Dạ Sắc, phòng bao trọn gói là cô đặt, rượu mạnh cũng là cô đổi. Tất cả đều do một tay cô sắp đặt đúng không? Liễu Minh Hoa trong vô thức lùi lại một bước. Sao cô có thể đổ oan cho tôi thế này? Cuộc hẹn với anh Thế Khải không phải là tôi đã thông qua sự đồng ý của cô rồi sao? Được rồi, đừng diễn ở đây nữa. Lâm Thúy Vân lật tung tấm mặt nạ của cô ta mà không do dự. Tô Lam nhẹ nhàng nhìn Liễu Minh Hoa. Nếu chỉ đơn giản là cô thích đàn anh, tôi không có gì để nói. Nhưng nếu cô là loại con gái có tâm địa xấu xa thì tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô. Bây giờ tôi đang nghi ngờ rằng cô cố tình thay đổi đồ uống ở Dạ Sắc. Sau đó, nhân cơ hội đó mà xảy ra quan hệ với đàn anh. Và muốn sử dụng cơ hội này để tống tiền anh ta. Tôi, Liễu Minh Hoa sắc mặt lập tức tái nhợt. Cô nắm chặt tay thành nằm đấm. Khớp xương trắng bạch. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Thúy Vân, Tô Lam. Anh đều biết những gì các em nói. Tô Lam và Lâm Thúy Vân giật mình quay đầu lại và nhìn thấy Nhan Thế Khải đi tới trong một bộ đồ thẳng tắp. Tô Lam có vẻ không phục. Đàn anh đang nói cái gì vậy? Nhan Thế Khải nhìn Tô Lam với nhiều cảm xúc hỗn loạn trong đáy mắt. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã quá muộn. Đó là anh đã không thể bày tỏ tình cảm của mình với cô sớm hơn. Bây giờ anh đã mất cô. Và anh càng không thể để người con gái khác phải thất vọng. Cách chương.